Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lưu Tú đến Định Lăng, toàn điều toàn bộ binh mã ở Định Lăng và Yển Thành đi cứu Côn Dương. Nhưng một số tướng lĩnh Hán quân tham tiếc của cải, không chịu rời hai tòa thành trên. Lưu Tú khuyên họ, ta nên tập trung mọi lực lượng ở đây đến cứu Côn Dương để đánh bại địch, hoàn thành sự nghiệp lớn. Nếu cứ tử thủ ở đây, địch đánh xong Côn Dương sẽ đánh tới đây. Chúng ta không giữ được, thì ngay tính mạng cũng không còn, chứ đừng nói tới của cải nữa. Các tướng lĩnh được thuyết phục, liền đem toàn bộ binh mã theo Lưu Tú đến Côn Dương. Lưu Tú thân tự dẫn hơn 1.000 bộ binh và kỵ binh, tổ chức thành đội quân tiên phong tiến tới Côn Dương, bày thành thế trận cách Côn Dương khoảng 4-5 dặm. Vương Tầm, Vương Ấp thấy số lượng quân Hán ít ỏi, chỉ phái mấy ngàn binh sĩ đối phó. Nhân lúc quân địch chưa dàn xong thế trận, Lưu Tú tranh thủ tiến công trước, thân dẫn bộ đội tiên phong xông lên, giết được mấy chục lính địch. Đại đội binh mã cứu viện vừa tới kịp, thấy đội quân tiên phong của Lưu Tú đang chiến đấu dũng mãnh, cũng hăng hái nhất tề xông vào chiến đấu. Vương Tầm, Vương Ấp buộc phải lui quân. Hán quân thừa thắng tràn sang, càng đánh càng mạnh, một người có sức địch lại được 10 kẻ địch. Quân Cảm Tử do Lưu Tú chỉ huy có 3.000 người, xông thẳng vào đội quân chủ lực của Vương Mãng. Vương Tầm thấy Hán quân ít ỏi, có ý coi thường, đưa 1.000.000 quân ra, toàn đè bẹp. Nhưng không ngờ 1.000.000 quân vẫn không địch nổi 3.000 quân Cảm Tử của Lưu Tú. Sau một thời gian giao chiến, quân đội của Vương Tầm bắt đầu rối loạn. Hán quân càng đánh càng hăng, nhằm thẳng phía Vương Tầm xông tới, giết được Vương Tầm. Vương Phượng, Vương Thường chỉ huy quân Hán trong thành Côn Dương. Thấy quân cứu viện đánh thắng, liền mở cửa thành xông ra, đánh ép lại. Tiếng hô giết vang trời dậy đất. Quân Vương Mãng nghe nói chủ tướng bị giết thì tất cả hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau trốn chạy. Suốt dọc đường hơn 100 dặm, phơi đầy thi thể quân Vương Mãng. Lúc đó, trời bỗng tối sầm, sấm sét vang rền, gió thổi mạnh, rồi mưa như trút xuống. Đàn mãnh thú do Cự Vô Bá đưa ra trợ chiến cũng run rẩy sợ hãi. Không những không xông lên mà lại quay đầu xông bừa vào đám quân Vương Mãng. Quân Hán bám sát truy đuổi, khiến quân Vương Mãng như nước trào ra sau con đê vỡ, chạy về phía Chỉ Thủy, nay là Sa Hà, ở Lỗ Sơn, tỉnh Hà Nam. Hàng ngàn hàng vạn quân chết đuối trên dòng Chỉ Thủy, hầu như làm ức tắc cả dòng sông. Khi viên đại tướng còn lại là Vương Ấp chạy về tới Lạc Dương, thì 43 vạn đại quân Vương Mãng chỉ còn lại mấy ngàn. Hán quân thu dọn chiến trường ngổn ngang thi thể, binh khí, khôi giáp, xe cộ, lương thảo của quân Vương Mãng. Việc thu dọn phải làm hơn 1 tháng, những thứ còn lại phải châm lửa thiêu hủy. Tin tức về trận đánh tiêu diệt quân chủ lực Vương Mãng ở Côn Dương lan truyền đi khắp nước, đã động viên dân chúng các địa phương nổi dậy hưởng ứng quân khởi nghĩa. Nhiều nơi tự động giết quan lại địa phương, chờ đợi quân khởi nghĩa tới. Canh Thủy Đế phái đại tướng thân Đỗ Kiến và Lý Tùng dẫn Hán quân thừa thắng tiến công Trường An. Vương Mãng cuống cuồng sợ hãi, vội tha các tù phạm trong ngục ra, tổ chức chắp vá một đội quân phòng giữ. Nhưng một đội quân như thế làm sao có thể chiến đấu vì Vương Mãng? Vừa tiếp xúc với Hán quân, họ đã lần lượt tan rã. Không lâu sau, Hán quân tiến công Trường An. Nhân dân trong thành sôi nổi hưởng ứng, phóng hỏa đốt cháy cửa lớn cung Vị Ương. Mọi người lớn tiếng đòi Vương Mãng ra đầu hàng. Vương Mãng hoảng hốt, dẫn một số tùy tùng chạy vào tiệm đài, là một tòa lầu xung quanh là nước, lửa không cháy tới được. Hán quân vây chặt tiệm đài, đợi cho quân trên đó bắn hết tên mới xông lên, giết chết Vương Mãng. Triều Tân của Vương Mãng tồn tại được 15 năm, cuối cùng sụp đổ trước cuộc khởi nghĩa nông dân. Lưu Tú dựng lại vương triều Hán. Sau đại chiến Côn Dương, tiếng tăm của anh em Lưu Dần, Lưu Tú càng lớn. Có người khuyên Canh Thủy Đế trừ bỏ Lưu Dần. Canh Thủy Đế liền mượn cớ Lưu Dần chống lệnh, xử tội chết. Lưu Tú nghe tin anh bị giết, biết lực lượng mình chưa địch nổi Canh Thủy Đế, liền đến ngay Uyển Thành, nay là thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, gặp Canh Thủy Đế tạ tội. Có người hỏi Lưu Tú về trận Côn Dương. Ông khôn khéo không nhận công về mình mà nói đó là công lao của tướng sĩ. Ông cũng không dám để tang anh mà vẫn vui vẻ cười nói bình thường, không để lộ tình cảm xót thương oán giận. Canh Thủy Đế cho rằng Lưu Tú không hận thù mình, lại cảm thấy không nỡ trị tội, còn phong Lưu Tú làm Phá Lỗ đại tướng quân, nhưng cuối cùng vẫn không trọng dụng. Sau này khi hạ được Trường An và giết được Vương Mãng, Canh Thủy Đế về Lạc Dương mới giao cho Lưu Tú một ít binh mã, sai đi chiêu dụ các quận huyện ở tỉnh Hà Bắc. Lúc đó, quý tộc cường hào các nơi có vũ khí. Kẻ tự xưng làm tướng, kẻ tự xưng làm vương, có kẻ còn tự xưng làm hoàng đế, đưa nhau cát cứ. Canh Thủy Đế cử Lưu Tú đi Hà Bắc lại chính là tạo cơ hội cho Lưu Tú mở rộng thế lực. Ông phế bỏ mọi luật lệ hà khắc thời Vương Mãng, tha các tù phạm, một mặt tiêu diệt các thế lực cát cứ, một mặt chấn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở vùng Hà Bắc. Toàn bộ vùng Hà Bắc hầu như bị Lưu Tú chiếm lĩnh. Năm 25 công nguyên, Lưu Tú và các thủ hạ thấy thời cơ đã chín muồi, liền tự xưng làm hoàng đế ở đất Hào, nay ở phía Bắc huyện Bách Hương, tỉnh Hà Bắc, đó là Hán Quang Vũ Đế. Canh Thủy Đế lúc đầu đóng đô ở Lạc Dương, sau lại chuyển về Trường An. Sau khi về Trường An, ông ta cho rằng Giang Sơn đã nằm trong tay, liền bắt đầu cuộc sống hủ bại. Ông lạm phong quan tước, không hề chăm lo đến chính sự, suốt ngày uống rượu vui chơi trong hoàng cung, còn dung túng binh lính hoành hành cướp bóc. Số tướng lĩnh của quân Lục Lâm cũ rất bất mãn với Canh Thủy Đế. Phàn Sùng, thủ lĩnh quân Xích Mi, thấy Canh Thủy Đế như vậy, liền dẫn 20 vạn quân tiến công Trường An. Canh Thủy Đế đem quân chống lại, liên tiếp bị đánh bại, vô cùng sợ hãi. Một số tướng lĩnh quân Lục Lâm khuyên Canh Thủy Đế rời Trường An, lại bị Canh Thủy Đế ngờ vực giết hại. Một số tướng lĩnh khởi nghĩa chạy theo quân Xích Mi, nội bộ lực lượng Canh Thủy Đế rối loạn, quân Xích Mi liền dễ dàng đánh vào qua Hàm Cốc Quan. Quân Xích Mi quyết định phế bỏ Canh Thủy Đế, nhưng Phàn Sùng và những người lãnh đạo vẫn chưa thoát khỏi quan niệm chính thống của quý tộc cũ triều Hán, cố tìm một người họ Lưu để tôn làm hoàng đế. Lúc đó, trong quân Xích Mi có tất cả hơn 70 người họ Lưu, trong đó có một cậu chăn bò 15 tuổi tên là Lưu Bồn Tử, nghe nói có huyết thống gần gũi nhất với hoàng tộc Tây Hán. Thế là họ lập Lưu Bồn Tử lên làm hoàng đế. Quân Xích Mi đánh vào Trường An, Canh Thủy Đế chạy ra ngoài thành. Phàn Sùng phái sứ giả đến gặp Canh Thủy Đế, yêu cầu phải đầu hàng trong kỳ hạn 20 ngày. Canh Thủy Đế cùng đường đành đem Ngọc Tỷ đến đầu hàng quân Xích Mi. Quân Xích Mi tiến vào Trường An, thanh thế lừng lẫy, nhưng mấy chục vạn quân không có nguồn cung cấp lương thực. Bọn phú thương và địa chủ nhân cơ hội đầu cơ tích trữ. Thành Trường An hôm nào cũng có người chết đói. Cứ như vậy, tình hình hỗn loạn ở Trường An không có cách nào dẹp yên được. Phàn Sùng dẫn quân rời Trường An đi sang phía Tây. Nhưng ở hướng này cũng không giải quyết được khó khăn về lương thực. Đến Thiên Thủy, tên quận nay ở tỉnh Cam Túc, lại bị bọn địa chủ cường hào địa phương chặn đánh. Phàn Sùng lại phải dẫn quân sang hướng Đông. Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú nhân lúc quân Xích Mi vào Trường An liền chiếm lấy Lạc Dương. Nghe tin quân Xích Mi chuyển sang phía Đông, liền dẫn 20 vạn đại quân chia làm hai cánh mai phục chờ đón. Quang Vũ Đế phái đại tướng Phùng Dị đến Hoa Âm nhử quân Xích Mi sang phía Đông. Phùng Dị dùng kế bao vây